hết rồi còn chi đâu em ơi. Thôi đàn vui sao tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chi đâu.